Chương 1. 524 suy đoán. Chương 1. 524 suy đoán Thái tử Điện Hạ càng ngày càng đáng sợ, động một tí liền muốn để bọn hắn hồi Võ La Sơn tập huấn, quả thực liền không phải là người nhỏ cha tấn A Thái tử một tay vị ngạch, hơi lim dim con mắt nghĩ lại đứa bé kia địa phương có thể đi. Quan Lan Thành tiểu phủ phụ cận, hắn đã phái người nhìn chằm chằm, này mấy thiên ti hảo không thấy tiểu gia hỏa trở về bóng dáng. Quan Lan Thành là Bắc Mặc thậm chí toàn bộ phương Bắc, thứ nhất đại thành trì, năm gần đây, ở đây chủ cột thượng tạo dựng lên cường đại cấp một công sự phòng ngự, bên ngoài đất đai phát triển không chỉ một lần. Lớn như thế thành trì, mò kim đáy biển tìm một cái tiểu cô nương, thực sự là làm người nhức đầu đến cực điểm, dù là hắn bên này lại thêm phái nhân thủ, trong ngắn hạn hắn cũng biết, đây là cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ. Điện hạ, thuộc hạ cáo lui. Mỹ nửa đêm quỳ tại đó một bên, túi đầu đếm nửa ngày cây nấm, đều không nghe thấy bản thân điện hạ để hắn lui ra thanh âm, thế là đành phải kiên trì nói một câu. Rất sợ hai chính mình vừa lên tiếng liền sẽ để điện hạ không cao hứng, dẫn tới điện hạ phẫn nộ đập Mặc Liên lấy lại tinh thần, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Mỹ đêm đồng học thế mới biết, nguyên lai mới thái tử điện hạ căn bản chính là đang ngẩn người, trong mắt căn bản là không có hắn tồn tại. A Mỹ đêm bước ra cửa thời khắc, liếc tới ném xuống đất, như là tựa như rác rưởi một chương thiệp mời, tự lẩm bẩm một tiếng, cầm phủ như thế nào. Mặc Liên nhìn về phía Mỹ đêm xử tại cửa ra vào thân ảnh. Mỹ đêm ho nhẹ một tiếng, thuộc hạ chỉ là nghĩ đến, mấy ngày trước đây cầm phủ trong thành trắng trận mời chào thị nữ gã sai vặt, giống như hấp dẫn không ít người đi. Cầm phủ gần nhất danh tiếng đại thịnh, không thiếu nữ tử chạy trong phủ hai vị công tử, tự nguyện tiến đến triệu tập thị nữ nhân tuyển. Chỉ bất quá đáng tiếc, cầm phủ chiêu mộ thị nữ cũng là có điều kiện, tựa hồ là muốn một đám có chu tờ công phu quyền cước khí lực lớn. Mấy ngày trước đây Mặc Liên tâm tư cẩn thận, cơ biến nhanh nhẹn, từ Mỹ đêm trong lời nói tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đúng a, chính là trước mấy ngày. Mỹ dò gì triệu ngữ phủ lạc, đột nhiên nhìn về phía thái tử, trong mắt lóe lên một chút hoài nghi, hẳn là cô nương nàng vào thành sau liền không thể nào được đoan đoan. Tiểu cô nương vì lông đi cầm phủ làm thị nữ Mặc Liên mắt sắc mặt hơi trầm xuống, trong cặp mắt dâng lên giả dích vòng xoáy, thật sâu lưu chuyển ra Trịnh Quý Phi nhận được tin tức về sau, tại Huệ Hoa cung bên trong hung hăng phát thông tính tình. Nàng đều thu cầm phủ chỗ tốt, đáp ứng thế tất sẽ tại Lao Đại Vương bên thai hóng gió, thổi tới hắn đồng ý để thái tử đi cầm phủ. Nhưng hôm nay, thái tử một câu truyền đến, nói không đến liền là không đi Đại Vương QNZ không có như thế nào kiên trì. Liền nghe thái tử, hạ chỉ phái đại vương tử Mực Kiêu đi cầm phủ chúc thọ. Cái này khiến nàng khuôn mặt tại cầm phủ trước mặt đặt ở nơi nào đi đại vương tử điểm này thân phận, cùng thái tử điện hạ có thể so sánh á chút chuyện nhỏ như vậy đều không có hoàn thành. Người khác sẽ thấy thế nào nàng Trịnh Quý Phi thiếp thân láo ma ma nhịn không được đề điểm Quý Phi nói, đại vương rất là coi trọng thái tử điện hạ, việc này đề cập qua một lần QNZ cũng không sao, như nhắc lại, không có để đại vương trong lòng phiền muộn. Nương nương còn nhớ được mấy năm trước tại trong ngự hoa viên phát sinh một chuyện việc này qua đi, đại vương ước chừng phơi nương nương một tháng có thừa, tiện nghi còn không phải cái kia Trúc Quý Nhân. Chính Quý Phi nghĩ đến chỗ này chuyện liền trong lòng ấm ức, đại vương chê nàng không che đậy miệng nói xấu thái tử xuất sinh, tháng kia liền cùng đem nàng đẩy vào lãnh cung, đầu ngón chân đều không có hướng nàng Huệ Hoa cung đâm một chút. Quả nhiên là tiện nghi Trúc Quý Nhân tiện phụ kia mang bầu cái tiện chủng, qua đi còn sinh một nhi tử.